hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 252. Góc truyện audio.com. Ánh mắt Bạc Tuấn Phong càng thêm âm u, dường như đang dùng ánh mắt để chất vấn Bạc Tiêu Dương. Đang giở trò gì vậy? Hai người đàn ông cao ngang nhau, đồng đều như nhau. Bạc Tuấn Phong nhíu mày, ánh mắt lướt qua cậu ta, rơi trên người Vân Giai Kỳ. Ánh mắt mang theo lạnh ý thấu xương. Trần Khánh Linh nhìn Vân Giai Kỳ. Vân Giai Kỳ, người này là... Sắc mặt Vân Giai Kỳ rất tự nhiên nói. Bạn tôi. Bạc Tuấn Phong nghe thấy cô trả lời như vậy, ánh mắt nguy hiểm càng híp lại. Bạn cô, cô và Bạc Tiêu Dương trở thành bạn bè khi nào vậy? Trần Khánh Linh ngạc nhiên. Bạn cậu, bạn trai sao? Làm nghề gì vậy? Vậy mà lại có thể lái con xe thể thao siêu đắt này? Bạc Tiêu Dương nói. Làm trong bệnh viện. Trần Khánh Linh bật cười. Bác sĩ sao? Cô ta còn cho rằng Vân Giai Kỳ có bản lĩnh lớn gì? Có thể bám được nhân vật lớn nào đó cơ? Vân Giai Kỳ nhìn Bạc Tuấn Phong. Giả vờ không quen biết. Người này là... Lục Tê Đông sợ cô không biết ăn nói. Đắc tội với người nhà họ Bạc. Vội vàng giải thích. Đây là Tổng Giám Đốc Bạc của Tập đoàn Thiên Ngạo. Ồ, Tổng Giám Đốc Bạc. Hân hạnh vì được gặp mặt. Vân Giai Kỳ nói xong. Chú ý đến Lâm Thanh Thủy mặc trang phục công sở bên cạnh Bạc Tuấn Phong. Cô ta đứng gần Bạc Tuấn Phong. Vân Giai Kỳ nhìn Lâm Thanh Thủy. Lâm Thanh Thủy cũng im lặng quan sát cô gái này. Không thể không nói. Hôm nay Vân Giai Kỳ mặc chiếc váy đỏ sa nen. Nhan sắc đúng là lên một tầm cao mới. Lâm Thanh Thủy lại nhìn chiếc túi Hermes bạch kim mà Vân Giai Kỳ đeo. Cau mày, không khỏi giấu đi chiếc túi Hermes 350 triệu ở bên cạnh đi. Vân Giai Kỳ nói, đứng ở cửa làm gì vậy? Không vào sao? Lục Tề Đông phản ứng lại. Lập tức nói, phòng bao đã được đặt xong rồi. Hai người vào ngồi trước đi. Khi Bạc Tiêu Dương đi qua người Bạc Tuấn Phong. Người đàn ông giơ tay ra, giữ chặt lấy tay cậu ta. Lục Tê Đông trong lòng vui mừng khôn xiết. Có vẻ như Bạc Tuấn Phong đã đồng ý đi ăn cùng với anh ấy. Đây là một cơ hội hiếm có. Nếu như có thể xây dựng một số mối quan hệ tốt đẹp với nhà họ Bạc, thì về sau Lục Nam sẽ có chỗ dựa nhất định. Lâm Thanh Thủy cũng vội bước theo sát. Cách chương.